Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1475 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Kiên Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ba của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước, đó là khoảng năm 2008. Thời điểm đó bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bạn chỉ mới học lớp 3, lớp 4 gì mà thôi. Bạn kể rằng gia đình của bạn có tổng cộng là 4 thành viên, gồm ba, mẹ, anh hai và bạn. Lúc đó gia đình của bạn là thuộc hộ nghèo. Ba mẹ của bạn phải đi mần mướn cho người ta rất là nhiều để mà kiếm tiền lo cho hai anh em của bạn ăn học ha. Thì ngoài cái thời gian mà người ta kêu ba mẹ đi cấy lúa và cắt lúa mướn ra, ba của bạn còn đi ra ngoài chợ thị trấn á để mà xin vô làm trong một cái tiệm đó người ta buôn bán vật liệu xây dựng. Thì khi mà làm việc tại đây cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà cho tới hôm đó ba của bạn chở cái xe xi măng để mà đem giao cho người ta, các bạn, ba chạy bằng xe ba gác á. Thì lúc này chở rất là nhiều bao xi măng, cho nên ba đi cùng với lại một chú làm chung với ba. Khi mà đi tới một cái đoạn dốc, do là xe này chở nhiều xi măng nó nặng quá, thành ra không có chạy lên cái dốc này được. Cho nên ba và chú đó mới nhảy xuống để mà đẩy xe lên. Ba của bạn á thì đứng ở dưới dốc đẩy. Còn cái chú kia thì chạy lên và kéo giật ngược cái xe để mà phụ với ba đó. Thì trong cái lúc mà chú này kéo ngược xe đằng sau mà chú đã bị giuột tay. Khi mà chú bị giuột tay thì cái xe này nó tuột xuống. Ba của bạn thấy, ba của bạn né kịp, nhưng mà ba lại không có rút kịp cái chân của mình ra. Cho nên cái xe này nó đã cán lên cái bàn chân của ba, khiến cho chân của ba bị thương rất là nặng, từ cái phần mắt cá chân trở xuống cái bàn chân là bị dập nát luôn các bạn. Thì ba của bạn bị thương nặng trong vòng mấy tháng trời, không thể nào mà đi lại được, cũng không thể nào đi làm được luôn. Lúc đó nhà của bạn đã nghèo rồi, mà ba bị như thế thì lại càng nghèo hơn nữa. Ba không đi làm được, mẹ của bạn phải đi làm rất là nhiều công việc để mà kiếm tiền lo thang thuốc cho ba và lo cho hai anh em của bạn. Không đủ, mẹ của bạn còn phải mượn tiền thêm nữa các bạn. Lúc đó nhà của bạn rất là khó khăn. Thì sau khoảng chừng vài tháng thì lúc này chân của ba đã lành dần dần rồi. Nhưng mà có điều á, ba không có đi lại được nhiều và không thể nào làm công việc nặng được. Thì thấy như thế cho nên trong xóm của bạn có một bác, bạn gọi là bác Năm. Bác Năm này rất là thân thiết với ba, thương ba dữ lắm. Cho nên bác Năm á mới nói với ba rằng á, là bây giờ cái chân của mày á, mày không có đi làm được, đi làm á thì phải đi nhiều lắm được rồi. Mà cũng không có rinh nặng được, không mấy bây giờ á, mày đi cắm câu chung với tao đi. Tại vì nếu mà đi cắm câu là chỉ cần ngồi trên xuồng, mình chèo xuồng thôi, rồi mình cắm câu, cho tới khi rút câu về á, thì mình cũng sẽ ngồi trên xuồng để mà rút câu thôi. Mày đi chung với tao đi, rồi có gì á, có cá đó, thì đưa cho vợ tao và vợ mày đem ra chợ bán, sau đó chia tiền với nhau. Khi mà nghe bác Năm nói như thế, ba của bạn cũng ngại lắm, tại vì từ nào tới giờ ba toàn là đi làm mướn không à. Ba đâu có làm cái nghề cắm câu này đâu mà có cần câu. Mà nếu làm nghề này thì phải có cần câu rất là nhiều. Mà bây giờ đang khó khăn, tiền đâu ra để mà mua. Cho nên ba mới nói với bác Năm, thì bác Năm mới nói rằng trời, chuyện đó có gì đâu. Cần câu á, thì tao có nhiều. Rồi á, là về cái vấn đề mồi á, thì tao sẽ lo luôn, tao đi kiếm cho, mày chỉ cần đi chung với tao được rồi. Thì khi mà nghe bác Năm nói như vậy, ba của bạn đồng ý. Từ đó về sau là hầu như ngày nào cũng vậy, cứ mỗi buổi chiều khoảng 5 giờ á, sau khi mà ăn cơm xong rồi, bác Năm sẽ qua rước ba bạn. Sau đó hai người á, là sẽ chèo xuồng đi cắm câu ha, cho tới tầm khoảng chừng 4 giờ sáng thì mới cuốn câu đem về, rồi mới đưa cá cho bác Năm gái và mẹ của bạn đi bán. Thì ba với bác Năm đã đi chung với nhau là khoảng mấy tháng trời, hoàn toàn bình thường, không có bị gì, không có thấy gì cả các bạn. Mà ở trong xóm của bạn cũng có rất là nhiều người, người ta làm nghề cắm câu này. Thì có người á, người ta nhìn thấy ma, có người bị ma nhát ít ít, nhưng mà có người á, là bị quỷ nhát rất là dữ luôn. Cho nên khi mà bị như vậy, người ta về người ta kể cho nhau nghe, và kể cả bác Năm hồi trước đây khi mà bác đi một mình á, bác cũng bị ma nhát. Khi đó thì bác Năm có hỏi ba rằng á, là mày nghe người ta nói vậy á, mày có sợ ma không? Thì ba của bạn từ nào giờ là chưa bao giờ thấy ma, mà ba rất là gan dạ, cho nên ba nói rằng á, là trời có gì đâu sợ anh, ma có gì đâu sợ. Thì nghe như vậy cái bác Năm cũng cười thôi. Thì trong lúc mà ba đi chung với bác Năm á, ba mới để ý là có một cái khu đất đó rất là lớn, khu đất này dạng như là đất rừng luôn các bạn. Thì cái khu đất này á là không có ai chèo xuồng vô cả, không có ai vô đó cắm câu cả, và kể cả bác Năm cũng né cái chỗ này ra. Cho nên ba mới hỏi bác Năm rằng á, lũ anh Năm, sao mà cái chỗ đó em thấy là trong đó là nhiều cá, mà sao không thấy ai vô trong đó cắm câu, cũng không thấy anh vô vậy? Sao vậy? Cái bác Năm nói rằng đó là ôi, thà cắm chỗ nào cắm chứ đừng vô chỗ đó mẹ ơi, chỗ đó hả là ma dữ lắm, ai vô trong đó cũng bị cả, và kể cả tao, hồi đó tao cũng chèo xuồng vô đó cắm, tao cũng bị nhát nữa, cho nên thà tao cắm chỗ khác nó ít cá hơn chút, mà hả né cái chỗ đó ra, né mẹ ơi. Cái ba nghe bác Năm nói như vậy, ba cũng không nói thêm. Thì tầm khoảng gần một năm á, là lúc này ba của bạn khi mà cắm chung với bác Năm cũng nhiều cá và cũng chia được nhiều tiền. Ngoài cái tiền mua gạo ra thì ba còn để dành để mà mua cần câu. Rồi sau đó là có người người ta bán lại cho ba một cái chiếc xuồng cũ, cho nên ba mua lại với giá rất là rẻ. Khi đó thì ba mới nói với bác Năm là thôi, bữa giờ là làm phiền anh rất là nhiều, thì bây giờ á, là em có thể tự đi, em đi kiếm mồi rồi em cũng mua cần câu rồi hết rồi, em đi một mình được. Thì bác Năm cũng ok thôi các bạn. Thì sau đó ba của bạn đi một mình ha. Khi mà đi một mình á, thì ba cũng đi chỗ này chỗ kia lung tung. Nhưng mà có một hôm đó ba mới nhớ tới cái khu đất mà mọi người đều né đó. Ba mới nghĩ rằng có gì đâu, cho nên ba mới đi vô trong cái khu đất. Ba mới chèo vô, len lỏi vô xong rồi cắm câu ha. Thì cái ngày đầu tiên khi mà ba vô đây á, cắm được rất là nhiều cá, tại vì trong đây ít người vô các bạn, cho nên cá rất là nhiều. Thì ba cắm xong rồi đem về đưa cho mẹ đi bán, và ba không có thấy gì hết cái ngày đầu tiên. Tiếp theo cái ngày thứ hai cũng bình thường, cũng cắm được rất là nhiều cá và không thấy gì hết. Cho tới cái ngày thứ ba, thì cái hôm đó khi mà ban đầu cắm là không có gì, tới khi mà chuẩn bị cuốn câu về á, thì tự nhiên ba thấy từ đằng xa có nguyên một đám rau muống non, rất là ngon. Thì ba mới suy nghĩ rằng là mình lại đằng đó mình hái cái mớ rau muống đem về cho vợ mình, đem ra chợ bán được á. Cái ba mới chèo xuồng lại, ba mới hái. Thì trong cái lúc mà ba mới hái có vài cọng thôi các bạn, tự nhiên á, các bạn tưởng tượng nha, là cái đám rau muống này á, nó cứ giặt qua giặt lại, giặt qua giặt lại giống như là có sóng lớn vậy đó. Thì khi mà nguyên cái đám rau muống này nó cứ giặt qua giặt lại rất là kỳ, ba cứ nghĩ rằng á, là có gió to sóng lớn. Cho nên ba của bạn mới nhìn lên thì ba thấy rằng mấy cái cây á, là im ru à, đâu có miếng gió nào đâu. Rồi ba nhìn qua nước bên đây á, thì ba thấy rằng hoàn toàn không có một miếng sóng nào hết. Nhưng mà cái chỗ này không biết làm sao mà nó cứ giặt qua giặt lại. Thì ba biết rồi, thành ra ba của bạn không hái nữa, mà ba quay qua, ba chèo lại, ba cuốn câu đi về. Rồi cho tới cái đêm thứ tư á, ba kể rằng nha, đêm đó ba đi vô, ba nhớ lại hôm qua cái mớ rau muống nó giặt qua giặt lại thì chỗ đó có ma rồi. Thành ra ba né cái chỗ đó, ba ra cái chỗ khác. Thì cũng vô trong cái khu đất đó nha các bạn, nhưng mà đi cái chỗ khác thôi. Thì khi mà ba chèo qua cái chỗ khác á, trong cái lúc mà ba đang cắm câu nha, thì tự nhiên Ba nghe ở trên đầu của mình á, là cái gì mà nó xào xào xào xào rất là lớn. Thành ra ba mới nhìn lên thì trên cái trán của ba, ba có đeo một cái đèn sáng dữ lắm các bạn. Thì khi mà ba nhìn lên á, ba thấy có nguyên một cái cục đó, nó đen thui mà nó rất là bự. Và cái cục đó nó rớt từ ở trên cây á, nó rớt xuống cái sườn của ba. Các bạn tưởng tượng ba của bạn đang ngồi trên sườn, ba ngồi bên đây. Thì khi mà cái cục đó nó rớt xuống vậy nè, nó rớt xuống cái đầu sườn bên đây nè các bạn, nó nặng đến nỗi mà nó khiến cho cái sườn hả là nó phải ấy xuống vậy nè, nó lún xuống và ba của bạn á là bị hất lên luôn. Nhưng mà hên là ba không có bị té xuống nước nha. Ba nói rằng nó rất là nặng, khi nó té xuống cái là cái sườn nó nhổng lên vậy luôn nè. Xong rồi á là ba thấy cái cục đó không có thấy rõ nó là hình thù gì, chỉ biết đó là một cái cục đen thui mà rất là to. Thì ba thấy cái cục đó đó nó rớt xuống sồn của mình, xong cái nó phóng nó nhảy xuống nước một cái tẩm một cái. Mà khi mà nó nhảy xuống nước á, ở dưới nước thì do cái chỗ này nước ngọt mà các bạn, cho nên nó là có lục bình rồi có bèo nhiều lắm. Thì khi mà cái cục này nó nhảy xuống nước, cái là lục bình với bèo nó dạt ra tạo thành nguyên một cái lỗ lớn luôn. Thì lúc này ba sợ các bạn, ba mới nghĩ rằng cái gì thấy ghê vậy, cái gì mà đen thui thấy ghê mà không rõ hình thù, không biết là con gì. Thì ba sợ hôm đó ba không cắm luôn, ba rút mấy cái cần câu mà nãy giờ cắm á, ba về luôn các bạn. Thì sau cái ngày đó đó là ba mới né, giống như là dẫn vô cái khu đất này nhưng mà không có đi vô cái chỗ mà ba từng thấy, mà đi qua những chỗ khác rồi ba không thấy gì hết ha. Thì khoảng chừng một năm sau nữa là cho tới năm 2010, thì từ cái lúc mà ba đi cắm á, là ba cũng đi cắm tùm lum hết thì không có gì hết ha. Cho tới mà năm 2010 á, lúc này nhà nước á, là người ta mới chia đất cho những hộ gia đình nghèo mà không có đất. Thì người ta sẽ chia phần đất nào cho hộ nào á, thì gia đình của bạn là thuộc dạng hộ nghèo. Cho nên có trong cái danh sách đó, thì thí dụ như cái ngày 10 Tây là trên xã người ta sẽ kêu những hộ gia đình đó lên bắc thăm. Bắc thăm coi mình được cái mảnh đất nào. Thì cái ngày chính á, là buổi chiều ngày chính 5 giờ ba của bạn mới chèo xuồng để mà đi cắm câu. Thì ba lại vô trong cái phần đất đó, bữa giờ thì không vô nhưng mà hôm nay vô nè. Ba của bạn vô mà né những cái chỗ mà đó mình thấy ra, ba đi chỗ khác, ba đi sâu, đi sâu, đi sâu vô nữa. Thì khi mà ba đang cắm các bạn, cái lúc này á tự nhiên ba nghe cái gì mà nó xào xào xào, cái ba dòm. Ba dòm cái ba thấy có nguyên một con chồn. Ba thấy rõ ràng nguyên một con chồn, ban đầu ba thấy có một con à. Sau đó ba cũng kệ nó, tại vì thấy con chồn trong đó trong rừng mà bình thường, thì ba cũng kệ nó, ba chèo vô. Cái ba cắm vậy đó ha, ba chèo vô sâu hơn. Một hồi sau ba thấy khoảng chừng 5 6 con. 5 6 con chồn á. Cái hồi sau nữa ba thấy khoảng chừng mười mấy con. Mà ba nói rằng càng vô sâu là càng nhiều, một hồi là một bầy luôn, rất là đông. Thì ba mới nhìn, ba mới suy nghĩ, trời sao mà hôm nay nhiều nhiều chồn dữ vậy ta. Ba nghĩ rằng là có gì á, ngày mai mình về mình sẽ nói với là cái ông ở trong xóm, mà cái ông đó là chuyên môn đi bẫy chuột, bẫy chồn rồi đó các bạn. Thì mình sẽ nói với lại cái người đó để cái người đó vô đây bẫy, tại vì nó rất là nhiều trong đây. Ba đang dòm mấy con chồn đó, ba đang suy nghĩ, tự nhiên ba thấy nguyên một bụi chuối. Mà bụi chuối hả, nó cái lá nó to các bạn. Ba nhìn lại đằng bụi chuối đó thì cái đèn của ba đeo trên trán là nó sáng dữ lắm. Thì nó soi vô chỗ đó, ba mới hết hồn, là tại vì ba thấy có một đứa nhỏ, nó tầm khoảng chừng 6-7 tuổi mà thôi, nó đang đứng lên trên một cái lá chuối. Các bạn tưởng tượng đi, cái lá chuối thì làm sao mà một người, kể cả một đứa con nít đi chăng nữa, nó cũng không thể nào mà đứng lên được. Đằng này đứa nhỏ này á, nó đang đứng ở trên một cái lá chuối nha các bạn. Mà ba nói rằng đứa nhỏ này á, nó mặc nguyên một bộ đồ màu nâu. Ba thấy rất là rõ, tại vì cái khoảng cách của ba và nó rất là gần, chỉ có mấy mét thôi. Ba thấy rằng cái gương mặt của nó là trắng xác à, mà lúc đó nó nhãn miệng nó cười với ba, và nó có hai cái răng nanh dài ra quặp xuống vậy nè. Thì khi mà ba nhìn thấy ba hết hồn, tại vì tại sao một con người, một đứa con nít mà lại có răng nanh như thế, ba biết là quỷ rồi. Ba mới giật mình, ba hết hồn ha. Cái ba thấy nó giống như là nó đang lấy một cái thế, khi mà mình muốn phóng đi á các bạn thì mình sẽ lấy cái thế. Thì ba thấy rằng á là nó khụm cái người nó giống như nó đang muốn lấy thế để mà nó phóng xuống cái xuồng của ba vậy đó. Thì lúc này ba của bạn mới hoàn hồn, ba mới hoàn hồn, ba mới nghĩ rằng đó là nếu mà để nó phóng xuống, nó là quỷ, tại vì có răng nanh, nó là quỷ mà nó phóng xuống vậy nó hớp hồn mình là chết, cho nên nó là nếu mình sợ nó biết mình sợ nó lại càng đó là muốn bắt mình hơn. Thành ra ba mới cố gắng, ba mới tỏ ra là mình không có sợ, ba mới chụp cái con dao, ba có đem theo con dao, ba mới chụp con dao á, ba mới đứng lên, tuy rằng cái chân của ba càng nhắc nhưng mà lúc này á, là cũng đã 2 năm rồi các bạn, nó cũng đã lành rồi. Thì lúc này á, ba của bạn phóng cái dèo lên, lên trên cái đất ở nhà, ba đang ở dưới cái kênh nó phóng lên, cái ba mới lại, ba mới chặt cái cây chuối đó, ba nói rằng ba chặt nha, ba chặt, giống như là mình suy nghĩ rằng á, là mình phải làm như vậy để cho nó sợ mình, và ba còn nghĩ nếu mà nó mà xuất hiện, nó mà phóng xuống cái người của ba thì ba sẽ chém nó luôn. Thì khi mà ba chặt hết cây chuối này á, không thấy nó đâu nữa, sau khi không thấy nó đâu, cái ba của bạn mới phóng xuống xuồng xong rồi á, mà là mới lẹ lẹ chèo về, mà lúc đó cũng đã là 4 giờ các bạn, tại vì bình thường là ba sẽ rút cần nhưng mà hôm đó ba sợ cho nên là ba cũng không có rút cần câu để mà đem về cho mẹ bán, mẹ ở nhà cứ đợi ba. Khi mà ba chèo ra ngoài sông lớn rồi, xong cái do là ba chèo nhanh á, rồi những cái người mà người ta giống như là người ta ấy cái lưới gì á các bạn, quên mất tiêu rồi, người ta đặt lưới gì đó, thì người ta thấy ba, người ta mới hỏi rằng đó là mày làm cái gì mà mày chèo hớt ha hớt hải chèo nhanh dữ vậy. Thì ba ngừng lại, ba kể cho người ta nghe, ai hỏi ba cũng ngừng lại kể hết. Cho nên hôm đó ba về trễ, bình thường khoảng chừng 5 giờ ba về, nhưng mà ngày hôm đó 6 giờ mẹ vẫn chưa thấy ba về, mẹ cứ đợi hoài để đem cá ra chợ bán, mà các bạn cứ đi ra đi vô đợi ba cho tới 6 giờ mấy thấy ba về mà mặt mày ba xanh lè. Cái mẹ mới hỏi rằng đó là ủa sao nay anh về trễ dữ vậy, mà làm gì mà mặt mày anh xanh lè vậy anh, ủa rồi cá đâu, không có con cá nào trơn vậy, rồi cần câu đâu hết rồi. Cái ba mới hả là lật đật ba đi lên, ba đi lên cái mẹ đi theo vô trong nhà, cái ba lấy thuốc ba hút, mà ta nói ha cái tay của ba run á các bạn, run run run run tới nỗi mà muốn rớt cái điếu thuốc luôn. Sau đó ba mới kể lại cho mẹ nghe là vô cái chỗ đó là ba thấy như vậy như vậy vậy đó. Cái mẹ mới nói là hả, trong khi người ta cũng đã nói nhiều lắm rồi, tuy rằng mẹ của bạn không biết cái chỗ đó là nó nằm chính xác là ở đoạn nào, nhưng mà mẹ đã nghe người ta nói nhiều rồi á, là anh cứ vô hoài, đợt anh Năm đã nói với anh rồi là bác Năm á đã nói rồi mà cứ vô hoài à, đừng vô nữa. Thì lúc đó là ba ngồi uống trà rồi cũng ráng bình tĩnh lại, rồi cũng ăn uống các bạn. Hôm đó mẹ không có đi chợ bán luôn, cá đầu bán. Thì cho tới hả là trưa trưa một chút bắt đầu ba với mẹ ra ngoài xã xong rồi mới bắt thăm. Thì khi mà tới ba vô bắt coi coi mình được cái miếng đất nào á, các bạn biết miếng nào không, ngay cái miếng đó luôn, ngay cái miếng mà có ma luôn, nhưng mà do cái miếng này nó rất là rộng cho nên nhà nước người ta mới cắt ra làm đôi, người ta chia cho một hộ khác là ở phía trong, ba thì nằm phía ngoài. Thì ba nhìn thấy là ngay cái chỗ đó rồi, ba mới nói trời ơi sao xui dữ vậy trời, hôm qua mình thấy quỷ vậy, hôm nay mình bắt cái thăm là ngay chỗ ngay miếng đất đó luôn. Ra ba đâu dám nói với mẹ đâu, ba không dám nói là chính xác chỗ nào hết trơn á, sợ là mẹ sợ. Thì khi mà được cái miếng đất này, tuy rằng sợ nhưng mà gia đình ba của bạn không nói, cho nên gia đình bạn biết, gia đình bạn rất là mừng, tại vì mình đang nghèo khó mà bây giờ được chia một cái mảnh đất cũng khá là lớn như vậy, thì lúc đó mừng lắm. Ba với mẹ bạn á, mới thu xếp rồi á, là mới chuẩn bị á, là kêu người á, cắm cọc để mà cất một cái căn nhà lá bình thường thôi, để mà chuẩn bị á, là vô trong đó ở, rồi có gì mình phát mình trồng trọt nữa. Thì sau khi mà cất xong rồi á, là cái hôm đó ba mẹ đem nồi niêu son chảo vô, thì bắt đầu cũng dọn dẹp cho tới khoảng 4 giờ mấy 5 giờ chiều thì hai người á, là mới chuẩn bị ra ngoài xuồng để mà chèo về. Thì tự nhiên á, lúc này mẹ của bạn với ba của bạn nha các bạn, nhìn thấy ở trong cái phần đất này nè, cái phần trước là của mình, phần sau là của người ta mà lớn dữ lắm. Thì có một cái cây đó nó lớn lắm nha, tự nhiên nó ngã một cái, nó giống như ai đốn nó vậy các bạn, nó ngã một cái nó gãy ngang vậy đó. Cái mẹ thấy, ba cũng thấy nữa, mà ba của bạn biết là ma nhát rồi, còn mẹ không biết. Mẹ cứ nghĩ rằng cái cây này là do nó bị mối mọt ăn cho nên nó là nó mới bị gãy như vậy. Thì sau đó là ba mẹ mới chèo xuồng về, Qua ngày hôm sau hai người lại vô nữa. Thì khi mà ba mẹ vô nữa, cái mẹ mới nhìn, mẹ nhớ là hôm qua cái cây bự dữ lắm, nó bị gãy, nó nằm xuống rồi, mà bây giờ không thấy, không thấy đâu nữa. Cái mẹ mới hỏi rằng, ủa anh, hôm qua có con cây nó bị gãy anh nhớ không? Nó gãy cái nó ngã ngang, mình thấy rõ ràng mà. Ủa rồi nay đâu mất tiêu rồi trời, nay đâu mất tiêu rồi. Cái ba nói, cái đó là ma nhát á, chứ hả cây gãy gì. Cái nó chợ thiệt không, ma nhát hả, em cứ tưởng là cái cây đó mối mọt nó ăn cho nên nó bị gãy ngang. Cái bà nói rằng đó là mối mọt đó là nó chỉ ăn những cái gốc cây khô, những cái gốc cây chết thôi, còn đằng này cái cây đang xanh tốt thì làm cái gì mà có mối mọt được. Thì ba nói rằng là ma nhát đó em, cái mảnh đất này anh nói thiệt cho em nghe nha, là cái mảnh đất mà bình thường mọi người né đó, nhưng mà cái này khúc ngoài, còn cái chỗ mà anh thấy là nó nằm ở khúc trong, là hộ kia người ta bắt được cái thăm đó là vô khúc trong rồi, còn này ở ngoài. Thì lúc đó mẹ nghe mẹ sợ dữ lắm các bạn, cho nên sau đó mẹ không vô, chỉ có ba vô thôi. Thì có một lần đó đó là bạn mới đòi đi chung với ba. Khi mà ba cho bạn đi, hai cha con mới chèo xuồng vô, từ nhà của bạn mà vô trong đây á, là tầm khoảng chừng 5-6 cây số chứ không có gần đâu nha các bạn, chèo xuồng vô nha. Thì khi mà vô trong đây á, là thấy trong nhà, ta nói tại vì bữa giờ là ba mẹ của bạn cất cái nhà lá rồi, cũng đem nồi niêu son chảo được vô đây, để có gì vô đây chồng chọt mình nấu mình ăn. Thì lúc đó là vô, ta nói nhà cửa tan hoang luôn, nồi niêu son chảo là bị dục xuống đất hết, mấy cái nồi là bị dục ra ngoài sân. Rồi cái ba mới hết hồn, hai cha con mới chạy vô nhà, thấy trong nhà hả mình đem đồ gì mình sắp xếp đàng hoàng á, là ta nói là tanh bành té bẹ hết, ai dục tùm lum hết trơn các bạn. Rồi cái mớ gạo mà mình đem vô đây để mà mình để dành mình nấu á, gạo muối nó mất tiêu luôn các bạn, rồi dương giảo gạo nè, dương giải muối dưới đất tùm lum hết trơn. Thì ba của bạn lúc đó không có biết là ma làm, mà ba cứ nghĩ rằng chắc là có thằng nào nó vô nó phá, nó lấy gạo lấy muối của mình rồi á, là nó phá hoại đồ của mình. Thì ba của bạn mới dọn dẹp xong, vừa dọn cái ba mới nói rằng á, là má tao mà biết thằng nào á là tao chém chết mẹ thằng đó, ba chửi vậy đó ha. Rồi sau đó đó là còn gom được miếng gạo thì mới nấu cơm, nấu cơm để hồi làm công chuyện xong thì hai cha con sẽ ăn. Thì lúc mà ăn cơm xong cái tự nhiên ba của bạn là mệt rồi leo lên võng nằm, là ba coi như là bị xỉu luôn các bạn. Là hả bạn thấy vậy bạn khóc, bạn la làng, bạn lấy xuồng bạn chống bạn chèo ra ngoài chút xíu, thì cũng có nhà người ta được chia, người ta không cất á. Rồi cái hả người ta mới chạy vô đem ba của bạn đi cấp cứu, cho tới khi mà ba tỉnh dậy á, là đã nằm trong bệnh viện rồi. Thì sau đó ba nói rằng đó là khi ba nằm võng là ba đã bị quỷ nhét, quỷ nó lại nó dọa nó đuổi ba đi, nó nói rằng đó là cái chỗ mà ba cất nhà là cái chỗ của nó, không có được cất ở đây, mà còn chửi bới, cho nên đó là nó nhát ba khiến cho ba của bạn ngất xỉu, mà bác sĩ nói là ba đột quỵ đó các bạn. Thì sau đó là được một cái bác, đó là bác Bảy, mà ông này thì lớn tuổi rồi, là cũng khoảng, bạn kêu là ông nha, là cũng bảy mấy 80 rồi đó. Ông này cũng ở đây lâu, thì ông nói là trong cái mảnh đất đó là vong nhiều dữ lắm, và đặc biệt đó là có một người thanh niên hồi đó chết ở trong đó, là người này rất là quậy luôn, ai mà đi vô là đều bị nhát hết, mà người đó đó là chết ngay chốc cái chỗ mà ba mẹ của bạn cất nhà. Hồi đó ông chèo xuồng đi ngang á, ông thấy ba mẹ đã đang cắm cọc á các bạn, thì ông tính nói rồi, nhưng mà thấy là đã cắm cọc rồi chuẩn bị cất cho nên ông không có nói. Thì ông biết rằng là ba mẹ không có cất ở đây được đâu, mà thấy đã cắm cọc cho nên ông cũng im luôn các bạn. Thì sau đó ha, ba của bạn đã dỡ cái nhà và chuyển đi, giống như mình xích một cái chỗ khác vậy đó để mà cất, thì từ đó tới nay là không thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ ở Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng lâu các bạn ha. Rồi từ sau khi mà cất lại nhà chuyển hướng chỗ khác á, mà cũng nằm trên cái mảnh đất này nha, thì từ đó tới nay là cũng hơn 10 năm rồi, ba không có thấy gì nữa hết. Đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á quê ở An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này á là bạn kể rằng mẹ của bạn rất là khổ luôn. Ông bà ngoại của bạn á, là hồi trước đây có tổng cộng là 5 người con. Khi mà bà ngoại sanh ra cậu hai của bạn, rồi sanh ra cậu ba của bạn, xong sau đó sanh ra cậu tư của bạn. Nhưng mà cái người cậu tư này á là do bị bệnh đó các bạn, cho nên mới có mấy tuổi là cái người cậu tư này qua đời. Sau khi mà cậu tư qua đời á, thì khoảng mấy năm sau bà ngoại của bạn mới sanh ra mẹ bạn, rồi á, là mới tới cái người dì út của bạn, là tổng cộng 5 người con ha. Mẹ của bạn á, là thứ năm. Thì bạn kể rằng á, là cho tới năm mà mẹ của bạn được khoảng 2 tuổi thì ông ngoại của bạn á, bị bệnh, cho nên á, là ông qua đời, để lại mấy người con cho bà ngoại của bạn nuôi. Rồi cho tới năm mẹ của bạn được 8 tuổi thì lúc đó hồi trước đây khi mà còn ông ngoại á, thì nhà khá dữ lắm, thành ra là cũng có dư giả tiền vàng các bạn. Thì cho tới khi mà ông ngoại qua đời thì gia đình càng lúc càng khó khăn. Cái lúc mà mẹ của bạn được 8 tuổi, lúc đó nhà khổ dữ lắm, thì lúc này á, bà ngoại của bạn mới nhớ lại là hồi cái lúc mà nhà còn khá thì bà ngoại có, ông bà ngoại có cho một người quen mượn khoảng chừng mấy chỉ vàng á. Lúc đó nhà khó quá cho nên bà ngoại mới qua bên cái nhà người quen đó để mà tính nói với người ta là cho mượn lại, trả lại cái phần vàng đó để lo cho gia đình. Thì khi mà qua bên đó thì mấy cái người đó người ta không trả, mà người ta còn chửi, còn đuổi, còn đánh bà ngoại của bạn nữa. Tuy rằng lúc đó bà ngoại của bạn còn trẻ nhưng mà bà ngoại của bạn á, là giống như tim không có được tốt á các bạn. Thì khi mà bị chửi, bị đuổi, bị đánh, bà ngoại của bạn mới tức quá, thành ra bà ngoại của bạn lên cơn đau tim, bà ngoại chết tại nhà của con nợ luôn. Các bạn thấy dã man không? Trong khi cho mượn rồi mà còn đánh còn chửi nữa, khiến cho bà ngoại của bạn chết tại nhà con nợ luôn. Thì lúc này á, là anh cậu hai, là anh hai của mẹ đó, cậu hai là được 16 tuổi, mẹ của bạn á, thì năm đó 8 tuổi thôi. Khi mà hả bà ngoại mất rồi thì còn cậu hai là 16 tuổi, cậu hai đi làm để mà lo cho mấy em, nhưng mà do mấy người em cũng còn nhỏ mà, cho nên á, là bà Tám này á, là vợ của ông Tám, em của ông ngoại của bạn nha các bạn. Thì bà Tám này thấy tội nghiệp quá, mặc dầu bà Tám nhà cũng nghèo, bà Tám có 2 người con nhưng mà thấy là mấy anh em của mẹ bơ vơ, cha mẹ mất hết, cho nên bà Tám cũng gom về để nuôi luôn rồi hả, cố gắng nuôi rồi hả, là cố gắng là lo. Rồi cậu hai của bạn đi làm cũng lo, rồi mẹ của bạn lớn lớn lên đó là cũng đi cắt lúa mướn để lo. Cho tới năm 18 tuổi á, mẹ của bạn á, là do có người mai mối, thành ra bà Tám mới gả mẹ cho ba của bạn. Thì ba của bạn là một người đàn ông mà phải dùng cái từ là hết xài á các bạn, không có xài được, nhậu nhẹt coi như là bê tha, rồi không có lo cho mẹ. Mẹ đi làm mẹ lo cho ổng, rồi hả nhậu về còn đánh mẹ rất là nhiều. Sau đó mẹ của bạn mới mang thai rồi sanh ra bạn. Thì khi mà đẻ bạn ra trong tháng thôi mà mẹ đã phải đi làm để mà lo rồi. Ổng không lo gì hết, tới ngày nhậu nhẹt, nhậu về ngủ thôi mình không nói, đằng này là đánh đập mẹ hoài à. Nhưng mà do cái tư tưởng á các bạn, cho nên mẹ cứ ở hoài với ổng. Thì cho tới năm 2 tuổi á, thì bạn lúc đó bạn còn nhỏ bạn đâu nhớ đâu, sau này bạn được nghe mọi người kể lại rằng á, là cái hôm đó đó là ổng đi nhậu về, cái ổng mới kiếm chuyện ổng đánh mẹ của bạn. Thì bạn 2 tuổi bạn thấy vậy cái bạn mới khóc phán lên. Khi mà bạn khóc cái ổng nhào là ổng đánh bạn luôn. Bạn nói rằng á, là ổng đánh bạn nha, mẹ của bạn mới can ra, mà can đâu được, ổng sức đàn ông. Bắt đầu ha, ổng lôi ổng đánh bạn nha. Xong cái mà trong khi còn nhỏ xíu mà bị đánh vậy rồi, ổng đem ra ngoài sau nhà các bạn, để mà ở ngoài sau thì có một cái lu nước các bạn. Thì ổng đã nhấn nước bạn. Ổng nhấn trò ta nói mẹ la quá trời la. Thì lúc đó bà Tám đi ngang, với lại hàng xóm lúc này cũng chạy qua để can, coi như ai mà nhào vô can ổng sỉnh rồi mà. Cho nên đó là ổng cứ lấy đồ ổng đá đạp mọi người ra, rồi ổng cứ trấn nước bạn vô trong cái lu á. Xong rồi các bạn biết ổng ác đến nỗi mà ổng ẵm bạn, ổng tại vì nhà kế một cái con sông mà, ổng giục bạn xuống sông luôn. Nhưng mà may mắn là mọi người cứu bạn lên được. Thì ngay cái đêm đó mẹ của bạn ẵm bạn bỏ đi biệt tích luôn. Cho tới khi mà bạn 5 tuổi á, thì lúc này mẹ mới ẵm bạn về. Ổng cũng đi về bên nhà ba má của ổng ở, là coi như là mẹ với ổng là chia tay nhau ha. Cho tới năm bạn 8 tuổi thì mẹ của bạn mới lập gia đình. Cái người đó thì là ba dượng của bạn, là một người rất là tốt, biết quá khứ của mẹ, biết mẹ khổ như vậy, cho nên nó là ba dượng bù đắp rất là nhiều. Và gia đình của ba dượng bạn cũng rất là thương mẹ, rất là thương bạn luôn. Thì cũng đem mẹ đem bạn về bên nhà của ba dượng để ở ha. Thì ở đây cũng rất là hạnh phúc, cũng bình thường các bạn. Nhưng mà tới khi mà mẹ của bạn mang thai á, thì cái hôm đó cũng không có khổ gì nha. Nhưng mà có điều á, là khi mà mẹ mang thai thì giống như tâm tình của mẹ không có được ổn định á, tâm tình bất ổn á các bạn. Thì hôm đó mẹ ngồi tự nhiên mẹ mới suy nghĩ, mẹ mới nhớ lại cái quá khứ của mình, là hồi đó là bị ba ruột của bạn đánh đập tàn nhẫn, đánh dã man luôn. Rồi bây giờ mình có một cái người chồng và kể cả gia đình chồng rất là thương mình. Thì tự nhiên mẹ ngồi cái mẹ suy nghĩ, cái mẹ vừa buồn mà vừa hạnh phúc. Rồi cứ mẹ cứ nhớ lại chuyện hồi xưa, cái quên mất cái hạnh phúc bây giờ, mẹ cứ buồn hoài các bạn. Thì đang ngồi vậy đó, cái bắt đầu tự nhiên mẹ buồn quá, cái dông vô mẹ luôn. Mà các bạn biết ai vô? Đó là cậu Tư của bạn, là cái người cậu mà đã mất khi còn nhỏ, khi mà bà ngoại chưa sanh mẹ ra đó. Thì ở bên nhà của Dượng bạn á, là có người cô Út, bạn gọi là cô Út, là em gái ruột của Dượng bạn. Người cô này có căng nha, mà người cô này á ở ngoài sau đi lên trước, thấy mẹ của bạn đang ngồi thẫn thờ thẫn thờ. Cái cô mới nhìn, cô mới hỏi rằng: chị ơi, chị có sao không vậy, bộ mệt trong người hả? Mẹ không trả lời. Lúc đó dông vô rồi, mẹ không trả lời, mẹ ngơ ngơ ngơ, dòm chỗ này dòm chỗ kia, liếc thấy liếc thấy. Thì lúc đó cô Út mới hỏi rằng là, cô Út biết rồi nha, cô mới nói rằng là: xin cho tôi hỏi quý nhân nào mà vô chị dâu tôi vậy, nói chuyện với tôi đi chứ, làm gì mà im re vậy, quý nhân nào vậy? Cái lúc đó mẹ mới quay qua, mẹ mới dòm cô Út, mẹ nói rằng: quý nhân gì, quý nhân cô ơi, tôi quý nhân gì, tôi là anh đó, anh là con nữ này nè. À, hôm nay tôi về á, tôi thấy nó ngồi nó buồn, à, tôi thấy nó buồn, cái giờ tôi muốn dắt nó đi cho nó đỡ buồn vậy mà. Thì khi mà nghe cậu Tư nói như vậy á, thì người cô này mới nói rằng là: trời ơi anh ơi, anh tự nhiên dắt chị dâu tôi đi, chị dâu tôi đang bình thường mà tự nhiên dắt chị tôi đi vậy thôi, có gì anh tha hả, anh xuất ra đi, đừng nhập, chị dâu tôi đang có bầu á, yếu lắm, tội nghiệp chị dâu tôi. Thì cậu Tư không chịu, cậu Tư nói: thôi không xuất ra đâu, tôi thấy nó ngồi buồn cho nên tôi muốn dắt nó đi, sợ sau này nó buồn nữa. Ông nói vậy các bạn. Thì cô Út mới nói rằng đó là: anh mà làm vậy á, tôi kêu thầy bắt anh á. Cái ổng không sợ, ông nói: thôi bắt gì mà bắt, làm gì bắt tôi, cô làm gì mà cô bắt tôi thấy em tôi buồn cho nên tôi muốn đem em tôi đi vậy mà. Cái cô mới nói: thì tôi người người phàm cho nên tôi đâu có bắt anh được, mà tại vì tôi nói anh rồi, chị dâu tôi á là đang có bầu, người chị yếu lắm, mà anh nhập vô vậy á là yếu hả, tội nghiệp chị tôi. Với lại á, là hồi đó quá khứ của chị á, chị có chồng trước á, thì cái người đó đối xử với làm sao thì gia đình tôi cũng biết, đối xử với chị làm sao gia đình tôi biết, tôi biết là gia đình chị dâu tôi á là không có hạnh phúc. Người chồng trước đánh đập chị tôi dữ lắm, nhưng mà anh tôi khác à, anh tôi là thương chị dâu tôi lắm, mà gia đình tôi cũng thương chị dâu nữa, đâu có gì đâu buồn, tự nhiên anh đòi đem đi. Thì khi mà nghe nói vậy á, cậu Tư nói: à vậy hả, tại vì hồi đó cô biết không, lúc mà tôi chết á, là má tôi, là bà ngoại của bạn á, má tôi đem tôi gửi ngay chỗ dưới gốc, dưới dốc núi Cấm, dưới chân núi Cấm. Thì lúc đó là tôi lo tu, tôi lo tôi tu, tôi theo bà chúa xứ nè. Rồi cái tôi cứ từ ở dưới chân núi tôi tu lên từ từ từ từ từ từ. Bây giờ tôi lên hẳn trên núi rồi, thì hôm nay tôi mới về. Tôi mới về, tôi thấy em tôi buồn cho nên tôi tính dắt em tôi đi. Thôi cô nói vậy thì thôi. Với lại có gì á, ngồi á, cô tôi đi rồi á, cô nói lại với nó, là ý nói lại cho mẹ bạn nghe đó, là cô nói lại với nó là kêu thằng con trai của nó là kêu bạn á, tu đi. Nhớ tu nghe không? Kêu thằng con trai của em tôi tu đi. Với lại thí dụ như em của tôi mà có chuyện gì, giống như là mong muốn chuyện gì, mong cầu chuyện gì á, thì nhớ lại đằng chỗ núi. Rồi xong khấn vái tôi về tôi độ cho. Nói vậy xong cái xuất ra. Xuất ra mẹ của bạn ngã ngang. Một hồi sau mẹ dậy mẹ cảm thấy đau chân vô cùng luôn các bạn. Cái mẹ mới hỏi thì mọi người kể lại mẹ khóc quá trời khóc luôn. Xong sau đó cũng bình thường ha. Cho tới tầm một thời gian sau thì lúc này bà Tám là cái người mà nhận nuôi mấy anh chị em của mẹ bạn á. Là bà Tám lúc này lớn tuổi rồi nhưng mà có điều bà bình thường rất là khỏe. Thì tự nhiên á là cái thời gian đó bà lại bị một cái khối u. Mà khi đưa bà đi vô trong bệnh viện khám thì cái khối u này nó nằm dưới chân đó các bạn. Thì khi mà đưa bà vô trong bệnh viện khám á, bác sĩ người ta nói rằng á là cái khối u này là một cái khối u ác tính. Mà bây giờ á là nó giống như là nó đã vô trong cái giai đoạn cuối rồi, không có chữa được. Bác sĩ kêu là đem bà về nhà nằm cho thoải mái. Rồi thí dụ như bà Tám mà có mất á, thì cũng sẽ được mất tại nhà. Thì khi mà mọi người đem bà Tám về nhà cũng báo cho mẹ của bạn. Lúc đó mẹ của bạn vẫn chưa có sanh người em của bạn nha. Thì lúc này mẹ của bạn mang thai cái bụng to lắm. Báo cho mẹ của bạn mới chạy về. Thấy bà Tám nằm bệnh đau rên vậy. Rồi á hả, lúc đó mọi người cũng tập trung đông đủ lắm. Bà con dòng họ, rồi có cậu hai của bạn, rồi có hả là mợ hai của bạn. Nói chung là rất là đông. Thì khi mà mẹ về, cái mẹ thấy bà Tám nằm rên đau cái chân, một cục u sưng to dữ lắm. Cái mẹ thấy vậy mẹ khóc. Mẹ ngồi ngay chỗ dưới cái chân giường, ở dưới miền Tây người ta hay làm cái giường bằng xi măng á các bạn, rồi lát gạch lên á. Thì mẹ ngồi ngay chỗ dưới chân giường mẹ khóc. Mẹ kêu hả là Tám ơi Tám, Tám đừng bỏ con vậy đó ha. Cái tự nhiên nha, mẹ mới bị vô nữa. Cậu Tư là vô nữa, các bạn nói rằng đó là mày khó gì đâu khóc, mày có bầu khóc làm gì. Bả đó hả, bả đâu có bệnh gì đâu, khối u ác tính gì, đứng dậy nói vậy đó, khối u ác tính gì. Mọi người ngỡ ngàng hết trơn ha. Xong cái hả dòm dòm dòm cái liếc liếc liếc xung quanh mọi người, tại vì lúc đó mọi người đứng xung quanh rất là đông, người này người kia đông lắm. Thì liếc liếc liếc xung quanh nói rằng đó là bả đó là bả có bệnh khối u khối yết ác tính ác téo gì hết trơn á, mà cái này á là bị người ta hại, người ta ghét bả cho nên nó là người ta hại bả, mà cái người hại bả đó là có trong đây luôn nè. Ý nói là trong cái nhóm người đang đứng xung quanh đó là có trong đây nè. Chờ cái người đó ha, mở miệng ra tu hành niệm Phật này nọ kia, nhưng mà cái tâm thì ác độc, cái tâm muốn hại bả cho nên đi thầy yếm bả chứ gì, mà không có chỉ ai nha các bạn, không chỉ ai hết. Vừa nói tới đó tự nhiên bà mợ hai là vợ của cậu hai bạn á lấm la lấm lét sợ hãi, xong rồi rút rút rút từ từ bà đi luôn. Bà đi luôn thì mọi người thấy rằng bà đi, nhưng mà lúc đó mọi người cũng chưa để ý tới bà nữa. Xong cái hả lúc này mẹ mới kêu lấy giùm tôi 3 cây nhang đi, kêu vậy đó ha. Xong cái đốt nhang lên, cái mẹ nói mà vừa đứng vừa liếc nha, hả má nó ác lắm, bà có làm gì nó đâu. Ý nói là bà Tám á, bà có làm gì nó đâu. Hồi đó hả nuôi mấy anh chị em, ý nó là nuôi cậu hai rồi hả nuôi hả là mẹ bạn rồi đó, nuôi mấy anh chị em vậy đó, vậy mà sau này nó ghét bà có làm gì nó đâu mà nó ghét bà, nó yếm bà. Cái miệng nó hả, bà đặt nói chuyện tu hành, bà đặt đi chùa, bà đặt ăn chay niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật không à, vậy mà cái tâm ác, cái tâm đi thầy yếm bà được rồi. Yếm hả, yếm hả, coi ta nè. Xong cái bắt đầu lấy nhang á các bạn, quơ quơ quơ quơ như thầy vậy đó, mẹ làm y như thầy, mà trong khi mẹ có phải là thầy đâu. Bắt đầu quơ quơ xong cái quơ ngay chỗ cái khối u của bà Tám ha, rồi lấy cái chân nhang á các bạn lật lại rạch ngay chỗ cái khối u. Thì bây giờ cái khối u này á tự nhiên nó xì cái nó xẹp xuống, dưới sự chứng kiến của rất là nhiều người không thể nào tin được, trong mắt mình chứng kiến mình mới tin các bạn ha. Nguyên một cái khối u to như vậy nè mà rạch cái chân nhang vô một cái tự nhiên nó xì nó xẹp xuống dần dần. Rồi sau đó hả là hết, bà Tám hết rên hết là đa la đau luôn. Còn cái người vợ của cậu hai các bạn biết không? Rút bắt đầu lấy xe chạy về, trên đường chạy về sao bị xe đụng cán tử vong tại chỗ luôn. Thì các bạn biết đó là ai rồi các bạn ha, biết là ai là cái người hại bà Tám rồi các bạn ha. Thì sau đó vong của cậu Tư xuất đi, mẹ của bạn xỉu cái tỉnh dậy không nhớ không biết gì hết, nghe mọi người kể lại thôi. Thì đó là một chuyện. Tiếp theo một chuyện nữa là sau khi mà mẹ của bạn đã sanh ra người em của bạn rồi á, thì lúc đó gia đình ta nói hạnh phúc vô cùng luôn. Thì tới tai cái ông ba ruột của bạn nào giờ thì ổng biết là mẹ đã cưới người khác, sống cuộc sống rất là hạnh phúc rồi, ổng ghen ghét dữ lắm. Nhưng mà bình thường khi mà ổng tỉnh á, thì ổng không dám lên, không dám lên nhà của Dượng bạn để mà quậy. Thì cái ngày hôm đó không biết làm sao mà ổng lên trên cái khu này, rồi ổng đi nhậu nhẹt với ai đó. Sau khi mà ổng nhậu xong cái ổng xỉn, cái ổng mới biết nhà Dượng, ổng chạy lại để mà ổng hả, ổng lấy dao, các bạn ghé ông mua dao á, ổng chạy lại đằng nhà Dượng á, đứng ngay trước nhà chửi sùm trời đất, chửi quá trời chửi luôn. Dạng thấy mẹ hạnh phúc, thấy bạn được ba Dượng thương yêu, tức cho nên chửi quá trời chửi, đòi chém. Mà lúc đó do cũng đông, rồi trong xóm người ta cũng đông, thành ra là người ta chửi ổng. Rồi cái ổng thấy vậy, cái ổng sợ, ổng dám làm gì, ổng mới chạy về. Chửi cho đã xong cái chạy về. Chạy về xong cái trên đường á, đi không biết là đi làm sao, rồi nhậu nhẹt xỉn say như thế nào, rồi cái hả gây lộn với người ta, đánh lộn với người ta, cuối cùng chém lộn sao ổng bị người ta chém chết. Ba ruột của bạn nha, ổng bị người ta chém chết thì do cũng là ba ruột mà. Cho nên khi mà bị người ta chém mà tử vong như vậy thì trong cái lúc đám ma, mẹ của bạn nói rằng thôi, dù sao ổng cũng là cha ruột của con, thì con cứ về con thắp nhang cho ổng đi. Đó, thì bạn cũng có về, nhưng mà bạn nói là bên nhà nội bạn rất là ghét. Trong cái lúc mà bạn về, bạn đốt nhang bạn lại ổng á, là coi như là mọi người liếc thấy bạn dữ lắm. Thì sau đó bạn thấy vậy, bạn lại xong bạn cũng đi về luôn. Nhưng mà khoảng chừng mấy năm sau á, thì bên nhà của ba ruột của bạn á, là mấy người đó từ từ rụng hết trơn. Rụng ở đây á, là người á, thì bệnh chết, người á, thì đi xe bị tai nạn chết các bạn. Cứ từ từ rụng hết người này người kia, rụng hết người này người kia. Còn những người ở lại á, thì làm ăn thất bại và nghèo khó dữ lắm. Thì đây là chuyện của một bạn nam ở An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn nghe chuyện này các bạn thấy nó ly kỳ, hấp dẫn các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, hôm nay Thi kể chuyện trễ, cho nên bây giờ là đã 11 giờ 51 phút rồi, các bạn thông cảm cho Thi nghe. Thi cũng đã từng nói rồi, thí dụ như hôm nào mà Thi kể chuyện sớm thì Thi úp sớm, còn hôm nào mà Thi bận á, Thi kể chuyện trễ, hoặc là có nhiều khi Thi vô kể sớm lắm nhưng mà Thi lại nói mà không chân chu. Nhiều lúc Thi kể mười mấy phút rồi đó nhưng mà Thi suy nghĩ thì thấy rằng Thi nói không ưng, cho nên đó là Thi cũng tắt Thi kể lại. Thành ra nó lúc nào nó cũng kéo dài ra, cuối cùng có chuyện trễ. Thì nếu mà có chuyện trễ á, à, bạn nào mà có thể nghe được đi làm đêm thì các bạn nghe, còn nếu không thì đợi tới sáng rồi mình nghe các bạn ha, thông cảm cho Thi nha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi đã kể xong tập 1475 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1476. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.